Bất diệt bá thể quyết, chương 1554, oanh động kết quả. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, người những ngày này đi nơi nào? Mộ Phong vừa đi đến đội ngũ trước, Gia Cát Phô Sát diện mục dữ tợn, tức hổn hển mà nhìn chằm chằm vào cái sau. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng bọn bốn người, đồng dạng là sắc mặt bất thiện nhìn xem Mộ Phong, tựa như Mộ Phong làm cái gì trọng đại chuyện sai. Mộ Phong đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch đến đây, chỉ sợ tách ra những ngày gần đây, Gia Cát Phô Sát thu hoạch của bọn hắn hẳn là chẳng ra sao cả. Cho rằng bọn họ sẽ bị đào thải, sở dĩ thì trách đến đầu hắn bên trên, ta một mực đều đang thu thập khí vận, Mộ Phong cười nhạt nói. Gia Cát Phô Sát có chút tức giận nói, ngươi một người có thể thu thập bao nhiêu khí vận a, mà lại khí vận chỗ. Nguy cơ trùng trùng, chỉ dựa vào ngươi một người, là rất khó thành công thu hoạch, ngươi biết hay không, bởi vì ngươi rời đội, khiến đội ngũ chúng ta bỏ qua bao nhiêu khí vận sao? Lúc đầu chúng ta tìm được mấy hạng trung khí vận giấu kín điểm. Nhưng bởi vì làm lực lượng không đủ, mà chỉ có thể từ bỏ, Gia Cát Phô Sát cảm xúc phi thường kích động, nhưng rất nhanh trở nên chán nản, nói. Lần này chúng ta Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ xong đời. Tại cửa ải thứ nhất liền muốn đào thải, Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng đám người thì là ủ rũ, không nói một lời, ha ha, Vô Sát, Lý Phong, các ngươi làm được rất tốt. Lúc này, Thiên Sát Lão Tổ mang theo Gia Cát Hoành Đồ, Thôi Trác sải bước đi tới, trùng điệp vỗ vỗ Mộ Phong cùng Gia Cát Phô Sát bả vai. Lần này bọn hắn Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ có thể tại cửa ải thứ nhất đoạt được thứ nhất. Hắn vô ý thức cho rằng là Mộ Phong cùng Gia Cát Phô Sát hai người tề tâm hợp lực kết quả. Sở dĩ hắn cường điệu biểu dương hai người, Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, mà Gia Cát Phô Sát thì là một mặt không hiểu thấu. Lần này rõ ràng bọn hắn Thiên Sát Đế Quốc sắp bị đào thải. Vì sao Lão Tổ còn như vậy hưng phấn đâu? Mà lại còn khen bọn họ, Lão Tổ, các ngươi tại ngoại giới, có hay không có thể trông thấy cụ thể xếp hạng, Gia Cát Phô Sát tựa như nghĩ đến điều gì sao? Liền vội hỏi nói, Thiên Sát Lão Tổ cười híp mắt gật đầu, nói, phải, lần này biểu hiện của các ngươi phi thường tốt, là chúng ta tranh đến lần này khí vận chi tranh cửa ải thứ nhất. Liền ta đều là không nghĩ tới, thật sự là quá lợi hại. Gia Cát Hoành Đồ cũng là phụ họa nói. Đúng vậy a, Vô Sát, đội ngũ có ngươi cùng Lý Phong hai người dẫn dắt, ta là càng ngày vượt yên tâm. Lần này các ngươi đều biểu hiện rất tốt. Gia Cát Phô Sát ngây ngẩn cả người. Cổ Phi Trần cũng ngây ngẩn cả người. Công Tôn Thắng, Lạc Trường Thiên cùng Khưu Vô Cơ ba người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Bầu không khí một trận trở nên xấu hổ im ắng xuống dưới. Thiên Sát Lão Tổ cũng chưa phát hiện không hợp lý bầu không khí, mà là mặt mày hớn hở giảng thuật tại Thái Hòa Điện bên trong phát sinh một loạt xếp hạng thay đổi tạo thành oanh động. Không thể không nói, Thiên Sát Lão Tổ là thật cao hứng, bằng không thì lấy thân phận của hắn, không thể lại kích động như thế, thậm chí nói chuyện đều là mang theo mặt mày hớn hở. Cái này hoàn toàn không phù hợp hắn Lão Tổ người thiết. Gia Cát Phô Sát, Cổ Phi Trần đám người càng nghe vượt giật mình, tất cả đều nhìn về Mộ Phong, bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn đạt được khí vận là ít đến thương cảm. Như vậy bọn hắn đội ngũ có thể nhảy lên trở thành thứ nhất. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Mộ Phong một người thu tập được xa so với bọn hắn 5 người muốn nhiều rất nhiều khí vận. Sở dĩ trợ bọn hắn đội ngũ đăng đỉnh thứ nhất. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Mộ Phong bất quá là một người, mà lại cái này khí vận giấu kín địa điểm cũng là ngẫu nhiên. Coi như Mộ Phong có thể trùng hợp tìm đến đại hình thậm chí là loại cực lớn khí vận quang đoàn. Nhưng bực này khí vận chỗ tại nơi, thường thường đều là vô cùng nguy hiểm, bọn hắn đội ngũ đi vào tất nhiên toàn quân bị diệt. Mộ Phong một người là làm sao đoạt được đây này? Nghĩ tới đây, Gia Cát Phô Sát, Cổ Phi Trần đám người đều cảm thấy khó có thể tin. Lão Tổ, Phụ hoàng, các ngươi sẽ không lừa ta à? Đội ngũ chúng ta là đệ nhất. Gia Cát Phô Sát liền vội mở miệng hỏi thăm. Thiên Sát lão tổ nghi hoặc mà nói. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Chẳng lẽ ngươi đối với mình có thể được tên thứ mấy? Trong lòng không có số sao? Gia Cát Phô Sát trầm mặc lại. Đi đến Mộ Phong trước mặt. Không người một cái thật sâu thân. Nói, Mộ huynh, là ta hiểu nhầm ngươi. Còn xin thụ ta một bái. Không sao cả, Mộ Phong lắc đầu, đem Gia Cát Phô Sát đỡ lên. Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ đám người nhìn không hiểu thấu. Không rõ Gia Cát Phô Sát vì sao muốn hướng Mộ Phong xin lỗi. Theo Gia Cát Phô Sát giải thích, Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ thì là càng nghe càng kinh ngạc. Nguyên lai đội ngũ phần lớn khí vận, đều là Mộ Phong một người đoạt tới. Cái này, Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt triệt để thay đổi. Loại ánh mắt kia liền tựa như là đang đánh giá một con quái vật. Chư vị, hiện tại ta sẽ bắt đầu công bố lần này cửa ải thứ nhất xếp hạng. Lần này chỉ lấy 400 người đứng đầu, còn lại đội ngũ đem sẽ trực tiếp đào thải. Mà bị đào thải đội ngũ, sở đoạt được khí vận cũng sẽ bị mất, phân phối cho tấn cấp đội ngũ. Đương nhiên, tại Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong, còn có một bộ phận khí vận không có bị khai quật ra. Ta sẽ đem lấy ra, sau đó dựa theo xếp hạng tuần tự đến phân phối. Xếp hạng cao có thể phân phối càng nhiều khí vận, xếp hạng thấp, tự nhiên cũng chỉ có thể phân phối đến càng ít khí vận. Hán đế lập tại trước điện bậc thang bên trên, nhìn xuống không trên đất đám người, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm, thật sự là không thú vị. Lần này xếp hạng thứ nhất, có lẽ còn là hoàng thất đội ngũ đi, lưỡng nghi kiếm phái trong đội ngũ, kinh thành nhân hai tay ôm ngực, hơi có chút khó chịu nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hoàng thất đội ngũ cường giả nhiều lắm. Cái kia thái tử Triệu Tử Diệp đã rất khủng bố, mà cái kia tam hoàng tử Doanh Hoàng vẫn là cái thực lực cùng Triệu Tử Diệp rất tiếp cận yêu nghiệt thiên tài. Hoàng tử khác hoàng nữ thả tại cái khác trong đội ngũ đều là tuyệt đối lãnh tụ cấp bậc thiên tài. Bên cạnh Xích Nhật Minh trong đội ngũ, Xích Long nhếch miệng, ồm ồm nói, các ngươi cũng đừng oán trách, hoàng thất có thể qua nhiều năm như vậy trở thành thần thánh triều cương vực bên trong người đứng đầu người. Tự nhiên là nội tình thâm hậu vượt xa chúng ta thế lực. Hoàng thất đội ngũ được đầu tiên là thực chí danh quy. Cực quang thần giáo Tiệp Cơ nhàn nhạt nói. Một bên khác, tứ đại vực trong đội ngũ, cũng đang âm thầm đoán. Tuy nói bọn hắn vực chủ đã sớm biết kết quả, nhưng bọn hắn đối tự thân rất tự tin, cũng không có chủ động hỏi thăm, mà là chờ kết quả chủ động ra. Đặc biệt là Sách Võ Di cùng Lạc Huyền Cơ. Hai người trong đầu đồng thời nhớ tới Mộ Phong thân ảnh. Lúc ấy Mộ Phong đi bộ nhàn nhã xuyên qua cát bụi loạn đao khu vực. Đồng thời nháy mắt phá mất sơn cốc cấm chế cảnh tượng. Hiện tại còn in dấu thật sâu ấn tại trong đầu của bọn hắn. Bọn hắn không biết xa lạ kia thanh niên. Cũng hiểu được kẻ này tinh thần lực tu vi xa tại võ đạo tu vi bên trên. Đây là cái kình địch chân chính. Có lẽ lần này khả năng thứ nhất sẽ có lo lắng. Chỉ thấy bậc thang bên trên, hán đế tay áo vung lên. Nhất thời, phía trước xuất hiện một đạo to lớn màn sáng. Màn sáng bên trên bày ra lấy từng cái chữ số. Mỗi cái chữ số đằng sau đều có tương ứng đội ngũ lai lịch cùng thành viên tính danh. Trước 10 theo thứ tự là Thiên Sát Đế Quốc, Hoàng Thất, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Đông Lâm Vực, Cực Quang Thần Giáo. Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, Tây Mạc Vực, Bắc Hoang Vực, Xích Nhật Minh, mà nguyên bản sắp xếp tại thứ 10 Nam Man Vực, thì là bị đẩy ra tên thứ 11. Cơ hồ tất cả người đều là ngay lập tức đem ánh mắt tập trung tại màn sáng tên trên cùng. Cũng chính là xếp hạng vị trí thứ nhất, khi bọn hắn thấy rõ ràng cái kia đệ nhất đội ngũ danh tự thời gian. Toàn bộ đất trống lặng ngắt như tờ, nhưng tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Chính là rất rầm rĩ bụi bên trên ngập trời ồn ào náo động. Triệt để trong đám người sôi trào lên. Khách trương,